Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu đen, chân hỏa đều không thể đem nó hòa tan, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng trước bỏ vào trong túi chuẩn không sai. Sau đó hắn lại đem Viên Hoành Viễn bọn người lưu lại túi trữ vật đều thu nạp không còn, mới hài lòng chậm rãi rơi xuống đất. Bạch Nguyệt Phường Thị, trải qua một hồi hỗn loạn đằng sau, nương theo lấy Trần Mạc Bạch lấy Lôi Đình thủ đoạn trấn sát tất cả xâm phạm trúc cơ kiếp tu, nơi này lập tức liền khôi phục nguyên bản trật tự, đương nhiên, cũng không ít cơ linh tán tu, đã trực tiếp chạy trốn. Không lâu sau đó, mấy đạo linh quang bay tới, đã rơi vào trong phường thị, dẫn đường chính là trước đó chạy trốn Bạch Đỉnh Hiền, mà đi theo hắn tới 6 vị tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch nhận biết trong đó 3 người, chính là Thần Mục Tông luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên, phó bộ trưởng Tịch Nghi Sinh, cùng Thưởng Thiện Điện phó Hoa Khôn, 3 người khác theo thứ tự là Bạch Gia một vị khách trúc cơ Bạch Kỳ Phong, cùng gia chủ La Gia La Cự Sơn cùng một vị khách thanh trúc cơ trưởng lão, Trần Sư Đệ, xâm phạm kiếp tu đâu. Phó Hoa không nhìn thấy Bạch Nguyệt Phường Thị bên trong bị phá hư một chút cửa hàng, không khỏi mở miệng hỏi, đã bị ta chém giết, Ngô, nghe được hắn câu nói này, đám người tất cả đều giật nảy cả mình, Bạch tộc trưởng, ngươi xác định là 5 vị trúc cơ kiếp tu, luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên hơi nhướng mày, coi là Bạch Đỉnh Hiền vì để cho Thần Mục Tông xuất động càng nhiều nhân thủ, báo cáo láo kiếp tu số lượng, thiên chân vạn sát a, ta tận mắt nhìn thấy. Bên trong một cái hay là cái kia Hắc Vân Sơn Viên Hoành Viễn, ta 2 ngày trước mới dùng tam giai linh trà cùng hắn trao đổi tiên đào quả, không nghĩ tới tâm hắn đáng chết, lại là hướng về phía Quý Tông trấn thủ tới, Bạch Đỉnh Hiền một mặt phẫn hận nói, mà ở thời điểm này, Bạch gia cùng Thần Mục Tông đệ tử cũng đều đi tới, đám người hỏi qua đằng sau, mới biết được Trần Mạc Bạch nói là thật, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, Trần Sư Đệ thế nhưng là đã luyện thành kiếm sát, Tạ Vân Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Lấy một địch năm, cho dù là 5 cái cảnh giới không bằng chính mình, hắn nhiều nhất đoán chừng cũng chính là bảo mệnh mà thôi, nếu muốn giống Trần Mạc Bạch dạng này, đánh 5 toàn giết, tại hắn lý giải bên trong, chỉ có luyện thành thanh diễm kiếm sát bực này tam giai thủ đoạn mới được, không sai, trước đó nửa năm bế quan, chính là vì cô động kiếm sát, không nghĩ tới vừa ra quan liền có hạng giá áo túi cơm tới thử một lần phong mang, bất quá ta kiếm coi như lợi, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Trần Mạc Bạch lời nói hời hợt ngữ, làm cho vừa mới đến 7 vị tu sĩ trúc cơ cảnh tất cả đều rung động, phải biết, bên trong một cái thế nhưng là nổi danh ngoan nhân Viên Hoành Viễn, mà lại nghe Thần Mục Tông cùng Bạch gia luyện khí tu sĩ miêu tả, Trần Mạc Bạch chém giết 5 cái trúc cơ đại địch, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái, điều này đại biểu lấy thực lực của hắn đã là nghiền ép, Tịch Sư Đệ, ngươi đi an bài một chút tông môn đệ tử, đi đem cái kia Hắc Vân Sơn chiếm, Viên gia có lưu lại dư nghiệp. Một tên cũng không để lại, sau khi hết khiếp sợ, Tạ Vân Thiên cũng kịp phản ứng, hắn lập tức đối với bên người Tịch Nghi Sinh phân phó, người sau trước khi rời đi đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu xem như lên tiếng chào, tán tu liên minh bên kia ta sẽ truyền lệnh phó gia cùng lương gia đi giải quyết, đã sớm nhìn tổ chức này không vừa mắt, vừa vặn nhân cơ hội này phá hủy, phó Hoa Khôn cũng mở miệng nói ra, kiến quốc tán tu liên minh trừ Hồng Húc bên ngoài, còn có một cái khác tu sĩ trúc cơ. Bất quá tại Hồng Húc phạm phải bực này đại sự đằng sau, người này khẳng định cũng muốn xử lý sạch, Thang Thị huynh muội là Tuyết Quốc bên kia tán tu, vô thân vô cố, như là đã chết tại Trần Sư Đệ dưới kiếm, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Còn thừa lại một người, Trần Sư Đệ nhưng biết là lai lịch gì, Đông Hoang bên này thói quen, chính là nợ máu trả bằng máu, nếu dám động thủ cướp giết Trần Mạc Bạch cái này Thần Mục Tông đệ tử, như vậy thì phải làm cho tốt bị diệt môn chuẩn bị. Người này tự xưng là quỷ tu, sử dụng một cây bách quỷ luyện hồn phiên, tu vi sâu không lường được, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, hay là nói lời nói thật, dù sao cuối cùng người này tự xưng khi còn sống là kết đan kỳ tu sĩ, lấy Thần Mục Tông thế lực, nói không chừng có thể tra ra thứ gì, quỷ tu, ở đây mấy cái tu sĩ trúc cơ nghe nói cái danh từ này đằng sau, phần lớn sắc mặt mờ mịt, tự hồ cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, duy chỉ có Phó Hoa không cùng Tạ Vân Thiên 2 người, lại là sắc mặt đại biến. Tự hồ đây là một cái cấm kỵ danh từ, Trần Sư Đệ, chuyện này chỉ sợ phải hướng 2 vị lão tổ hồi báo một chút, Phó Hoa Khôn hít thở sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, Trần Mạc Bạch mặc dù không biết nguyên do, nhưng cũng gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, Tạ Sư Đệ, nơi này liền giao cho ngươi thiện hậu, ta mang theo Trần sư đệ về trước một chuyến Cự Mộc lĩnh. Tạ Vân Thiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lập tức liền bắt đầu tiếp quản Bạch gia cùng Thần Mộc tông tại trong phường thị này lực lượng, đồng thời còn để sát vách Huyễn Đợt phường thị La gia cũng phái người tới hiệp trợ. Trần Mạc Bạch trước khi đi đối với mình hai cái đồ đệ vẫy tay, dặn dò hai câu đằng sau, liền cùng Phó Hoa Khôn về trước Cự Mộc lĩnh. Bởi vì Trữ Tác Xu người trưởng môn này tại Kim Quang Nhai bên kia hữu hảo viếng thăm, cho nên ý kiến hai vị lão tổ trình tự bình thường đi không thông, nhưng Phó Hoa không có một tấm phó lão tổ cho truyền tin phù, có thể tại tình trạng khẩn cấp phía dưới liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch liền ở trong phạt ác điện gặp được Phó Tông Tuyệt, cũng không biết là chân thân của hắn hay là khôi lỗi thân. Đang nghe quỷ tu hai chữ này đằng sau, Phó Tông Tuyệt cũng là hơi biến sắc mặt, không nói hai lời, trực tiếp liền phất ống tay áo một cái, mang theo hai người đi Thần Mộc điện. Chỉ là chung trà thời gian, Chu Thánh Thanh thân hình liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần Mộc tông hai vị lão tổ, đối với quỷ tu coi trọng, xa xa tại Trần Mạc Bạch đoán trước phía trên, nói một chút cùng quỷ tu giao thủ tình huống đi. Chu Thánh Thanh cầm tách ra Bách Quỷ Luyện Hồn Phiên, hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, người sau mang tính lựa chọn biến mất một chút chi tiết, nói mình tam giai pháp khí, kiếm sát, lôi pháp đều xuất hiện, cùng quỷ tu kịch chiến mấy hiệp đằng sau, dùng thuần dương chân hỏa đem nó hóa thành tro bụi, quả nhiên. Bọn này quỷ con non còn chưa chết hết. Chu Thánh Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt băng lãnh nói một câu, sau đó nhìn thấy Trần Mạc Bạch một mặt không hiểu, mở miệng đối với hắn giải thích năm đó còn tại Ngũ Hành Tông thời điểm một chút chuyện xưa. Lúc trước thầy ta Hỗn Nguyên mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng nếu là thọ hết chết già mà nói, nhưng vẫn là có cái trăm năm có thể qua, chỉ bất quá gặp một đầu thần bí hoàng tuyền lộ, Hỗn Nguyên sư tôn tự kiềm chế tu vi thông thiên, xông vào đầu này sinh tử lộ. Muốn khám phá luân hồi chi mê, lại trọng thương trở về, đằng sau ráng chống đỡ mấy năm, liền vội vàng tọa hóa. Trước khi chết, sư tôn nói cho chúng ta biết mấy cái, nói là hoàng tuyền lộ bị một đám quỷ tu chiếm cứ lấy, nếu không phải Hỗn Nguyên đạo quả huyền diệu phi phàm, chỉ sợ hắn cũng vô pháp còn sống trở về. May mắn những cái kia cường đại quỷ tu không cách nào giáng lâm nhân gian, chỉ có thể phụ thuộc vào hoàng tuyền âm khí mới có thể tồn tại, bất quá sư tôn mạnh mẽ xông tới hoàng tuyền lộ. Nhưng vẫn là phá vỡ âm gian cùng dương thế bình chướng, khiến một chút quỷ tu có thể dùng phương pháp đặc thù đi ra, sư tôn còn chưa tọa hóa trước đó, sai sử chúng ta tiêu diệt không ít quỷ tu, sau đó lại ráng chống đỡ cuối cùng một hơi phong ấn hoàng tuyền lộ, đại sư huynh cũng tại trong chiến dịch này chết rồi, phía sau chính là ta không phục tiểu sư đệ tiếp nhận trưởng môn, cùng Mạc sư đệ cùng một chỗ liên thủ từ Ngũ Hành Tông phân gia, Chu Thánh Thanh nói, trên mặt khó được lộ ra hồi ức thần sắc, đối với hắn mà nói. Từ đó về sau hồi ức, liền đều không thế nào mỹ hảo. Phó Hoa Khôn lúc trước cũng là Ngũ Hành Tông thời điểm đệ tử, theo Phó Tông Tuyệt tham gia qua tiêu diệt hoàng tuyền lộ quỷ tu chiến dịch, cho nên là biết một chút tình huống, chẳng lẽ quỷ tu này là từ hoàng tuyền lộ đi ra. Trần Mạc Bạch nghe Chu Thánh Thanh lời nói đằng sau, có chút điểm kinh ngạc, nếu là liền ngay cả Hỗn Nguyên lão tổ đều vì vậy mà chết, như vậy chỉ dựa vào Đông Hoang mấy cái này tu sĩ kết đan, chẳng phải là nói nguy như chồng trứng, khả năng rất lớn. Bất quá Hỗn Nguyên sư tôn lưu lại có thể cảm ứng hoàng tuyền lộ linh phù trong tay Ngũ Hành Tông, cũng không biết hiện tại phong ấn tình huống thế nào. Chu Thánh Thanh cảm khái ở giữa, đem trong tay Bách Quỷ Luyện Hồn Phiên lắc một cái, tinh thuần linh lực tràn vào trong đó, trong nháy mắt liền có bóng ảnh thước tha không trọn vẹn lệ quỷ tại trên lá cờ hiển hiện, tự hồ muốn tránh thoát mà ra, nhưng bởi vì không có chính xác tế luyện thủ pháp, lại thêm kiện này quỷ đạo pháp khí hư hại. Cho nên cuối cùng vẫn không có thể gọi ra trong cờ quỷ linh, cần tìm người sửa một cái, nhưng không biết có thể hay không sửa chữa tốt. Phó Tông Tuyệt thấy cảnh này, nói một câu. Quỷ đạo pháp khí cùng khắc pháp khí không giống với, bình thường luyện khí đại sư là vô năng vô lực, Trần Sư Điệp, pháp khí này nói không chừng có thể tra ra một chút có quan hệ hoàng tuyền lộ đồ vật, ta tạm thời lấy đi, ngươi không có ý kiến chớ. Chu Thánh Thanh đối với Trần Mạc Bạch nói một câu, người sau lập tức lắc đầu. Biểu thị lão tổ có thế coi trọng đó là tốt nhất, rơi xuống trong tay hắn, đoán chừng tối đa cũng chính là đặt ở trong góc sinh bụi, dù sao cũng là ngươi chiến lợi phẩm, mà lại lần này ngươi lập xuống đại công, vì tông môn tại nội địa gạt bỏ một mối họa lớn, ta nhóm cái mẫu giấy, để thưởng thiện điện chuyển cho ngươi 50,000 linh thạch đi. Bất quá tiếp xuống Chu Thánh Thanh câu nói này, lại là làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt đại hỉ, không nghĩ tới bị cướp giết còn có thể đổi lấy nhiều linh thạch như vậy. Trong lòng của hắn thậm chí đã nghĩ đến có thể hay không nhiều đến mấy lần, từ Thần Mộc điện rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lập tức đi thưởng thiện điện, Chu Thánh Thanh mẫu giấy, La Tuyết Nhi tự nhiên là trước tiên liền đem linh thạch cho Quyền Trần Mạc Bạch, La sư tỷ, cái này 50,000 linh thạch cũng quá là nhiều điểm, có thể hay không đổi thành trung phẩm hoặc là linh thạch thượng phẩm a? Trần Mạc Bạch cầm thời điểm, nghĩ đến chính mình vô tướng nhân ngẫu nếu như muốn cô động thuần dương tử khí mà nói, đại khái mỗi tháng đều muốn tiêu hao một khối linh thạch thượng phẩm, không khỏi linh cơ khẽ động, hỏi vấn đề này, Trần sư đệ, lấy quan hệ của ta và ngươi, cho ngươi đổi thành linh thạch trung phẩm vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng tông môn linh thạch thượng phẩm tất cả hai vị lão tổ trong tay, ta là thật không có biện pháp. La Tuyết Nhi biết Trần Mạc Bạch tuổi trẻ, mở miệng giải thích cho hắn, a, đây là vì gì, chẳng lẽ là linh thạch thượng phẩm càng thêm trân quý sao? Không sai, tu vi đến hai vị lão tổ cảnh giới kia, muốn mua sắm trao đổi linh vật, đều là ước định mà thành dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch, tỉ như nói tam giai linh mễ, tam giai pháp khí đan dược các loại. Mà lại đông hoang chi địa, chúng ta thần một tông là nguyện ý tràn giá một thành đến đổi được phẩm linh thạch, nói cách khác, cần 11,000 khối linh thạch hạ phẩm, mới có thể đổi được một khối linh thạch thượng phẩm. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, vừa cẩn thận nghe ngóng ở trong đó ngôn đạo, linh thạch thượng phẩm hối đoái chúng ta thần một tông còn tính là khắc chế, dù sao chúng ta có mỏ linh thạch, hàng năm có thể ở hạch tâm trong mỏ quặng khai thác ra một chút. Nhưng những cái kia tán tu gia tộc cùng nhị lưu tông môn vì mua sắm những đại thương hội kia trúc cơ đan, đều là không tiếc đại giới, một viên linh thạch thượng phẩm trải qua tay của bọn hắn hối đoái, khả năng cần lại tràn giá một thành trở lên, bất quá cái này cũng không có cách, nếu là muốn đi đông di cảnh nội đấu giá trúc cơ đan, dựa theo các đại thương hội yêu cầu, đều cần sử dụng linh thạch thượng phẩm mới được, trước đây ít năm cái kia Tuyết Phong Bạch thì liền ỷ vào trà đan nóng nảy, góp nhặt một chút linh thạch thượng phẩm. Từ Huyền Hiêu đại thương hội bên kia chụp tới một hạt trúc cơ đan, hiện tại các đại gia tộc đều là học theo, cũng bắt đầu trữ hàng linh thạch thượng phẩm. Trần Mạc Bạch nghe xong La Tuyết Nhi giới thiệu, nghĩ đến Bạch Nguyệt Phường thị thời điểm, Bạch Đỉnh Hiền xuất ra linh thạch thượng phẩm cưỡng ép khởi động phòng hộ đại trận hình ảnh, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn rời đi thưởng thiện điện đằng sau, về tới chính mình Tiểu Nam Sơn, Trác Minh còn tại kỳ quái làm sao lại Trần Mạc Bạch một người trở về, bất quá nàng cũng không dám hỏi. Văn Bách bọn hắn giúp vi sư tại kiến quốc các đại phường thị thuê mặt tiền cửa hàng, người đem tồn kho linh tửu, linh mễ, lá bùa kiểm kê sửa sang một chút, Trần Mạc Bạch không muốn để cho Trác Minh lo lắng, lưu lại câu nói này đằng sau, bắt đầu rơi xuống đỉnh núi chỉnh lý chính mình thu hoạch lần này, đầu tiên tự nhiên là cái kia danh xưng kết qua đang quỷ tu túi trữ vật, bụi bẩn một cái, không chút nào thu hút, sau đó Trần Mạc Bạch lại gặp cùng lúc trước chính mình thu hoạch được cái thứ nhất túi trữ vật một dạng tình huống, mở không ra. Xem ra gia hỏa này lời nói không ngoa, thật có thể là khi còn sống kết đan quỷ tu, thần thức này cảnh giới lại còn ở trên hắn. Bất quá bây giờ Trần Mạc Bạch kiến thức đã vượt xa luyện khí thời điểm chính mình, tại vũ khí đạo viện đào tạo sâu những năm này, hắn biết có thật nhiều loại phương pháp có thể cho mình tại thần thức cảnh giới không bằng tình huống dưới, mở ra túi trữ vật này, đơn giản nhất, chính là dùng tiên môn bên kia một đạo tên là không cách phù, phù lục, sở dĩ biết phù lục này. Là bởi vì phi thiên phù lục nhà máy lá bùa phù mặt máy móc tại chuyển giao cho Trần Mạc Bạch thời điểm, Ngô Thượng Nho cố ý sử dụng một lần, bởi vì những này máy móc đều là đặt trước làm, cần dùng Ngô Thượng Nho thần thức ba động xứng đôi chìa khóa mới có thể khởi động, mà tại nhà máy chuyển giao đằng sau, dùng không cách phù đem máy móc cùng chìa khóa một lần nữa format, một lần nữa xứng đôi bên trên Trần Mạc Bạch, ở trong đó xóa đi, chính là thần thức vết tích, có lòng muốn mua một tấm trực tiếp mở túi trữ vật. Bất quá cái này không cách phù bởi vì tác dụng phi phàm, chỉ có tại tiên môn bộ chấp pháp bên kia đăng ký qua thương gia mới có thể bán, mà lại mua sắm thời điểm còn cần ghi chú rõ công dụng cùng nguyên nhân. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, vì để tránh cho bại lộ hay là quyết định chính mình học, dù sao hắn hiện tại cũng là nhị giai chế phù sư, mà lại túi trữ vật này ở trong tay chính mình, cũng không kém mấy ngày nay. May mắn, trừ quỷ tu này túi trữ vật, còn lại viên hoành viễn bốn người thần thức cảnh giới cũng không bằng Trần Mạc Bạch. Rất là tùy tiện liền bị hắn luyện hóa, Trần Mạc Bạch đầu tiên đem Thang thị huynh muội túi trữ vật đổ ra, phát hiện Thang đại túi trữ vật vậy mà đã không có vật gì, Thang tiểu muội ngược lại là có không ít đồ vật, Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra, rất nhanh liền tìm được mục tiêu, một đoạn dưỡng hồn mộc, một viên tiên đào quả, mang trên mặt ý cười, Trần Mạc Bạch lại đem hồng hút túi trữ vật đổ ra, rầm rầm linh thạch rơi xuống, tại bên cạnh hắn chất thành một cái núi nhỏ. Còn có mười mấy vốn không cùng công pháp truyền thừa thư tịch, hai phần kia đan phương bởi vì bị Tinh Thiên Đại Thương Hội bán đứt, cho nên Trần Mạc Bạch không có ở bên trong tìm tới. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch đem viên hoành viễn túi trữ vật khẽ đảo, Chương 393, thu hoạch khổng lồ. Viên Hoành Viễn trong túi trữ vật, quả nhiên có không ít đồ tốt. Đầu tiên ánh vào Trần Mạc Bạch tầm mắt, tự nhiên là 6 viên tiên đào quả. Hắn hào hứng vội vàng đem trắng hồng xanh non trái cây lấy được lòng bàn tay, cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện một chút không thích hợp. Cái này 6 viên tiên đào quả, chỉ có 3 viên là hoàn toàn thành thục, còn có 3 viên vẫn như cũ là thanh bì. Hẳn là Viên Hoành Viễn biết lần này phục sát đằng sau, trong thời gian ngắn không về được Hắc Vân Sơn, cho nên đem gốc kia tiên đào thụ bên trên trái cây toàn hái được. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, một mặt vui vẻ đem 3 viên thành thục tiên đào quả bỏ qua một bên, dự định xử lý xong trong tay sự tình đằng sau, lập tức ăn hết. Về phần cái này 3 viên hay là thanh bì tiên đào quả, mặc dù chưa thành thục, nhưng cũng là không tệ linh vật. Trần Mạc Bạch nghĩ là để Trác Minh cầm lấy đi cất rượu, nhìn xem có thể hay không lại điều phối ra một loại khác nhị giai linh tử. Mà trừ tiên đào quả bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn chứng kiến Viên Hoành Viễn tại phường thị phía trên hối đoái đồ vật, lương cảnh khuê trứng linh thú, cùng chăn nuôi thanh hồng điểu khai linh đan, huyết khí hoàng. Bất quá gây nên Trần Mạc Bạch động hư linh một chú ý, lại là to bằng một bàn tay hộp gỗ. Hộp gỗ mặt trên còn có một cái tiểu xảo cấm chế, tự hồ là dùng để phong bế linh khí. Mở ra xem, lại là tràn đầy một hộp ngân bạch như hào ngọc lá trà, tuyết châm tiên nha. Trước đây không lâu tại nhạc tổ đào nơi đó uống qua, Trần Mạc Bạch tự nhiên nhận ra được. Hắn cầm lấy hộp gỗ ước lượng một chút, nơi này đại khái là 2 cân tuyết châm tiên nha, chính mình tiết kiệm một chút uống, đoán chừng có thể uống non nửa năm. Vừa vặn thần thức của mình lâm vào bình cảnh được một khoảng thời gian rồi, lần trước uống nước trà này, ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút hiệu quả. Hy vọng uống xong cái này 2 cân tuyết châm tiên nha, có thể đột phá bình cảnh này. Mà trừ tiên đào quả cùng tuyết châm tiên nha hai thứ này tam giai linh vật bên ngoài, Viên Hoành Viễn trong túi trữ vật, còn có gần 30.000 khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ tiếc Viên Hoành Viễn 5 cây pháp kỳ bị quỷ tu kia cho dẫn bạo dùng để kích phát đại trận. Bằng không bộ này nhị giai thượng phẩm trận khí, cũng là có giá trị không nhỏ. Trừ những vật này bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn chứng kiến mấy quyển sách, trong đó một bản Hắc Vân Yên Ba Công hơi có chút ý tứ, có thể tu luyện tới kết đan trung kỳ, nhưng đối với tu sĩ khác tới nói trân quý dị thường công pháp sách, với hắn mà nói, ngược lại là không có tác dụng gì. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, chỉ là Viên Hoành Viễn một người linh vật, chuyển đổi thành linh thạch hạ phẩm thì tương đương với 7-8 vạn số lượng. Nếu là lại tăng thêm 3 người khác, lần này mở túi trữ vật, trực tiếp liền cho Trần Mạc Bạch tăng lên vượt qua 100.000 linh thạch tài sản. Kiểm kê hoàn tất đằng sau, to lớn như vậy tài phú, làm cho luôn luôn tỉnh táo Trần Mạc Bạch trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thiên hà giới bên trong, kiếp tu tập tục là như vậy nồng đậm, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Thu hoạch lần này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình đem thuần dương quyển tu luyện tới trúc cơ viên mãn tài nguyên cũng đủ, bất quá, hắn hay là giữ vững nên có lý trí. Kiểm kê hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch đem tất cả thu hoạch đều phân loại chất đống, quý giá nhất, tự nhiên là cái kia đoạn tam giai dưỡng hồn mục, sau đó Thang Thị huynh muội viên kia tiên đào quả cũng bị hắn cầm lên bỏ vào cùng một chỗ, mặc dù ăn hết 4 khỏa tiên đào quả có chút lãng phí, nhưng không ăn cũng cảm giác càng thua thiệt. Sau đó chính là tất cả trong túi trữ vật mở ra hơn 5 vạn khối linh thạch, lấy Viên Hoành Viễn cùng Hồng Húc cống hiến nhiều nhất, Thang Thị huynh muội ngay cả bọn hắn số lẻ đều không đủ, ở trong đó có một ít là linh thạch trung phẩm, Trần Mạc Bạch đều chồng chất tại cùng một chỗ, nhìn xem tương lai có thể hay không nghĩ biện pháp toàn bộ đều đổi thành linh thạch thượng phẩm, còn có 4 kiện nhị giai pháp khí, Trần Mạc Bạch chính mình chướng mắt, bất quá tương lai có thể ban cho đồ đệ, lại hoặc là đưa cho bằng hữu. Cuối cùng chính là thượng vàng hạ cám thư tịch đang dược các loại tạp vật, đây đối với hắn tới nói, đều không có cái gì dùng. Sau đó hiến cho truyền công bộ bên kia, nhìn xem có thể hay không đổi lấy một chút điểm cống hiến, nếu là tông môn đã có, liền nhiều sao chép mấy phần, treo ở trong tiểu Nam Sơn phố bán, nghĩ kỹ xử lý như thế nào những này không cần đến chiến lợi phẩm đằng sau, Trần Mạc Bạch hài lòng cầm lên một viên thành thục tiên đào quả trực tiếp phục dụng, này thiên sinh địa dưỡng linh vật chính là không giống với. Vào miệng tan đi, hóa thành một cổ so linh khí đẳng cấp cao hơn nhiều thuần nhiên linh dịch này đặc biệt ôn hòa, không có chút nào bài xích dung nhập Trần Mạc Bạch kinh lạc cùng tạng phủ, nhưng lại cũng không có trước tiên chuyển hóa thành thể lỏng linh lực, Trần Mạc Bạch lập tức bắt đầu vận chuyển thuần dương quyển, tiểu Nam Sơn đỉnh núi linh khí tại thần thức của hắn vận chuyển phía dưới, bắt đầu bị luyện hóa dung nhập thể nội, tiên đào quả tác dụng cũng bắt đầu phát huy ra. chỉ gặp trước đó cần mấy cái đại chu thiên mới có thể đem ngoại giới linh khí luyện hóa thành thuần dương linh lực, tân tân khổ khổ một ngày ngồi xuống, đoán chừng cũng chính là luyện thành một đạo linh lực, nhưng bây giờ tại tiên đào quả trong linh dịch cùng phía dưới, lại là trực tiếp một cái đại chu thiên công phu, liền chuyển hóa ra một giọt tinh thuần nhất thể lỏng linh lực, bất quá cứ như vậy, tiêu hao linh khí cũng tự nhiên là càng nhiều hơn. Trần Mạc Bạch cảm giác tiểu Nam Sơn đỉnh núi linh khí lại có chút không đủ dùng, bởi vì hắn mấy hơi thở ở giữa, liền có một giọt thể lỏng thuần dương linh lực tại đan điền khí hải bên trong tạo ra, không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình khối kia trân tàn thật lâu quặng thô đại linh thạch lấy ra, bởi vì cho dù là linh thạch trung phẩm cũng không nhịn được hắn hiện tại trạng thái này hấp thu cùng luyện hóa. Trần Mạc Bạch đem tay phải của mình đặt tại khối này được từ cô hồn lĩnh Bạch Ngọc Tế đàn ngoại hình quặng thô linh thạch phía trên, trong chớp mắt, mênh mông bàn bạc tinh thuần linh khí thật giống như bị mở cống một dạng, cuồn cuộn không dứt rút xuống đến trong cơ thể của hắn. Nếu không phải tay phải của hắn năm ngón tay trải qua tam giai dược cao tăng lên, gân xương da thịt cường đại, chỉ sợ thoáng một cái còn có chút không chịu nổi, có sung túc linh khí, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể an tâm ngồi. Sư tôn còn không có xuất quan sao? Tiểu Nam Sơn chân núi đã trở về. Lạc Nghi Huyên nhìn xem trên đỉnh núi nồng đậm đến gần như sắp muốn hình thành xương trắng trường long linh khí hội tụ cảnh tượng, có chút bất đắc dĩ hướng về bên người Trác Minh hỏi, sư tôn bế quan một năm nửa năm không phải chuyện rất bình thường sao? Trác Minh mang theo viền rộng mũ rơm, một bên dò xét lấy trong linh điền linh mễ giống lúa sinh trưởng tình huống, một bên sắc mặt như thường nói ra, gia chủ Bạch gia Bạch đỉnh hiện tại thần một thành đều nhanh đợi nửa tháng, trước đó vài ngày trưởng môn trở về, còn đem ta triệu đi qua xem cẩn thận hỏi thăm Bạch Nguyệt phường thị sự tình đâu. Lạc Nghi Huyên thở dài nói ra, tại kiến quốc cảnh nội phường thị xuất hiện phục sát thần một tông đệ tử sự tình, làm Bạch Nguyệt phường thị người quản lý Bạch gia tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Mấy chục năm qua, Bạch gia đáp lấy thần một tông đại thụ, trà đan viễn tiêu xung quanh các quốc gia, thậm chí đều có đầy đủ tài lực đi đông di cảnh nội cạnh tranh trúc cơ đan, đã sớm đưa tới người hữu tâm ước ao ghen tị. Lần này Trần Mạc Bạch bị phục sát, thần một tông nội bộ liền có không ít thế lực đang cuộn trào, nghĩ đến có thể hay không thu hồi Bạch gia đối với Bạch Nguyệt phường thị quản lý chức quyền. Bạch Đỉnh Hiền tự mình tới cự một lĩnh chạy lên chạy xuống, may mắn hắn hai vị lão tổ bên kia hàng năm tuyết châm tiên nha cũng không phải tặng không, lại từ trên xuống dưới chuẩn bị một phen, trên cơ bản xem như đem chuyện nào lắng lại. Cuối cùng Trữ Tác Xu biểu thị, chỉ cần Trần Mạc Bạch không truy cứu, chuyện này coi như xong. Chỉ tiếc Bạch Đỉnh Hiền tới chậm, Trần Mạc Bạch đã đang bế quan luyện hóa tam giai tiên đào quả, nhưng người trước cũng không dám đi, chỉ có thể chờ ở trong thần một thành, làm Trần Mạc Bạch đệ tử Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên, cũng sớm đã bị Bạch Đỉnh Hiền chuẩn bị qua, cũng không có để các nàng khó xử, nói đúng là Trần Mạc Bạch xuất quan thời điểm, cáo tri một tiếng là được, hắn lập tức tới ngay đội gai nhận tội. Loại này hỏa linh mễ trưởng thành sớm, đối với linh khí yêu cầu cũng không cao, một năm hai chín, qua mấy ngày liền có thể bắt đầu thu hoạch được. Trác Minh lại là một lòng một dạ đang làm ruộng, những năm qua góp nhặt tại trong kho hàng linh mễ cùng linh tửu, đã có hơn phân nửa bị Lưu Văn Bách cho đem đến kiến quốc ngũ đại phường thị mới mở tiểu Nam Sơn phố bên trong, khố phòng cùng hầm rượu trống rỗng, làm cho nàng có một loại phi thường khó chịu không nỡ cảm giác. Cho nên gần nhất nàng đều đã tại bắt đầu thu hoạch một chút trưởng thành sớm linh mễ giống lúa, chuẩn bị bổ sung khố phòng. Các sư tỷ, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ thu hoạch đi. Ngay tại sư tỷ muội hai người tại chân núi nói chuyện với nhau thời điểm, đỉnh núi Trần Mạc Bạch lại là mở ra hai mắt, trong mắt bên trong ống ánh thanh quang giảm đi đằng sau, hắn thần thái sáng láng đứng dậy, không nghĩ tới hắn phục dụng tiên đào quả hiệu quả phi thường tốt, liên tiếp luyện hóa bốn quả quả đào linh lực đằng sau, thậm chí ngay cả phá lưỡng trọng Thuần Dương Quyển từ nguyên bản trúc cơ 3 tầng tấn thăng đến trúc cơ tầng 5, hiện tại thể nội có ròng rã 90 giọt thuần dương linh lực, chỉ tiếc phục dụng đến viên thứ tư thời điểm, cái kia tiên đào linh dịch hiệu quả với hắn mà nói đã tác dụng không lớn, nếu không phải là như thế, Trần Mạc Bạch còn muốn đem cái kia 3 viên thanh bì tiên đào cũng gặm, một bên quen thuộc lấy tăng trưởng linh lực, một bên nhìn xem sau khi xuất quan bay vào được từng tấm truyền tinh phù bên trên nội dung, đi lên gặp ta, chân núi. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai nữ nghe được Trần Mạc Bạch truyền âm, không khỏi sắc mặt vui mừng. Hắc Vân Sơn viên gia tông môn xử lý như thế nào? Khởi bẩm sư tôn, viên gia đệ tử hạch tâm trên cơ bản đều đã trốn ra thần một tông cảnh nội, bất quá tông môn ban bố lệnh truy sát. Lạc Nghi Huyên làm Trần Mạc Bạch tại trong tông môn người phát ngôn, đối với Bạch Nguyệt phường thị phục sát sự kiện đến tiếp sau, tự nhiên cũng là phi thường chú ý. Trần Mạc Bạch hỏi một chút, nàng liền một đáp, gốc kia tam giai tiên đào linh thụ đâu? Đây là Hắc Vân Sơn viên gia vật quý giá nhất, đặc biệt là tự mình cảm thụ qua tiên đào linh dịch hiệu quả đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng có chút tâm động, tông môn linh thực bộ hai vị sư bá tự mình đi một chuyến Hắc Vân Sơn, biểu thị không có niềm tin tuyệt đối có thể đem gốc kia tiên đào linh thụ cấy ghép đến cự một lĩnh đến, cho nên trưởng môn có ý tứ là đem Hắc Vân Sơn mở thành thần một tông biệt viện, chuyên môn phái một chút đệ tử thủ hộ tiên đào linh thụ cùng viên gia mấy chục mẫu linh điền, đây cũng là danh chính ngôn thuận đem viên gia sản nghiệp nuốt vào. Bất quá tam giai linh thụ cấy ghép, đích thật là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trần Mạc Bạch lúc trước vì cấy ghép một gốc chu quả thụ, cũng là nhọc lòng, mời được Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm hai người hỗ trợ mới có nắm chắc. Linh mục cấy ghép, địa mạch, thủy nguyên, linh khí, thậm chí là khí tượng nhật nguyệt tinh quang các loại cũng đều muốn suy nghĩ trong đó. Càng là cao giai linh mục, cấy ghép chính là càng là khó khăn. Tỷ như nói tiên môn thứ nhất linh thực đại xuân thụ, toàn bộ địa nguyên tinh cũng tìm không thấy chỗ thứ hai có thể cung cấp nuôi dưỡng nó trưởng thành linh địa, vũ khí đạo viện gốc kia ngũ giai chu quả thụ cũng là đạo lý đồng dạng, những linh mục này một khi cấy ghép, không chỉ có tự thân không dễ dàng sống được, nó nguyên bản trấn áp địa mạch linh khí đẳng cấp cũng muốn rơi xuống tổn hại, thậm chí khả năng tạo thành vỏ trái đất dập dần, bản khối chấn động, dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bất quá cây đào lớn không có khả năng cấy ghép tới. Làm điểm cây đào nhỏ đủ loại hay là không có vấn đề, Minh Nhi, cái này bốn quả hột ngươi cầm lấy đi, tại đỉnh núi tìm khối địa phương gieo xuống, nhìn xem qua mấy năm có thể hay không mọc ra một mảnh tiên đào lâm, Trác Minh lưu loát nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa tới bốn quả hột, cái này còn có ba viên thanh bì tiên đào, ngươi tìm một cái diêm sư muội, phối hợp linh mễ ủ thành thanh đào tửu, đem đồ vật đều cho Trác Minh đằng sau. Trần Mạc Bạch lại hướng nhìn xem thanh bì tiên đào trợn cả mắt lên Lạc Nghi Huyên hỏi tới tán tu liên minh tình huống, lấy lại tinh thần Lạc Nghi Huyên lập tức nói tổ chức đó một cái khác tu sĩ trúc cơ đã bị Tạ Vân Thiên chém giết, hiện tại thần một tông cảnh nội đã không có người còn dám tự xưng là tán tu liên minh tu sĩ. Nói cách khác, trên cơ bản đã không có để Trần Mạc Bạch tự mình báo thù địch nhân còn sống. Đáng tiếc, khó được tu vi lại có tiến bộ, muốn thử một chút kiếm phải chăng càng lợi, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiếc hận thần sắc. Lạc Nghi Huyên cuối cùng nói đến Bạch gia tình huống, nàng đại khái nói một lần trữ tác xu ý kiến, hơi nhỏ trừng phạt nhỏ giới một phen là được, dù sao lần này thần một tông nuốt Hắc Vân Sơn, lại thêm viên gia tại các đại phường thị cửa hàng, đã là để còn lại gia tộc tu tiên có chút cảm thấy bất an, nếu như lại đem Tuyết Phong Bạch thị cũng chèn ép, chỉ sợ tứ quốc cảnh nội gia tộc tu tiên đều muốn ly tâm, ta đã biết, ngày mai có rảnh, chỉ thấy gặp cái này Bạch Đỉnh Hiền đi, Lạc Nghi Huyên nghe vậy. Lập tức liền đi một chuyến thần một thành, trấn thủ đại nhân, lần này Bạch Nguyệt Phường thị có thể bảo toàn do ngươi kinh thiên tu vi, lão hữu cũng không biết nên như thế nào cảm tạ, chỉ có thể hơi chuẩn bị lễ mọn, xin hãy nhận lấy, Bạch Đỉnh Hiền đi vào Tiểu Nam Sơn, cũng không có hư, trực tiếp trước hết đưa ba loại lễ vật, một là tuyết châm tiên nha cành nhánh trà chủng, vì để tránh cho chủng không sống, hắn còn đưa 10 cây nhị giai trà chủng, 10 cây nhất giai trà chủng. Hai là tên Lạc Ngọc Trà Đan, nhị giai linh dược, là bọn hắn Bạch gia đặc hữu đan phương, tại tu sĩ trúc cơ bên trong cũng rất được hoan nghênh, là khó được có thể tăng lên thần thức linh đan. Dùng chủ dược chính là tuyết châm tiên nha, Trần Mạc Bạch nhìn một mặt thở dài, chỉ cảm thấy lãng phí. Ba chính là rất dung tục ròng rã một vạn khối linh thạch hạ phẩm, làm kiến quốc trấn thủ, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo vệ cẩn thận kiến quốc cảnh nội tất cả phường thị, thủ hộ gia tộc tu tiên cùng tất cả tán tu an toàn. Những lễ vật này nhận lấy thì ngại, nếu như là trước đó, Trần Mạc Bạch đối với những vật này tự nhiên là phi thường động tâm, nhưng vừa mới thu hoạch một số lớn hắn, lại là cảm giác Bạch Đỉnh Hiền cầm những vật này có chút bình thường, cái này. Trấn thủ, lão hữu người này luôn luôn tương đối thẳng tiếp, ngươi nói số, chỉ cần chúng ta Bạch gia có thể tiếp nhận, khẳng định hai tay dâng lên, Bạch Đỉnh Hiền người già thành tinh, vỗ ngực một cái, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút ngượng ngùng nói. Hắn cũng là không phải là muốn dọa dẫm, chỉ là vừa vặn trên tay thiếu linh thạch thượng phẩm, lại nghĩ tới Bạch gia giống như toàn không ít, ta qua một thời gian ngắn có thể muốn rời đi Đông Hoang, đi Đông Vực còn lại hoàn cảnh nhìn xem, nhưng trên tay thiếu khuyết linh thạch thượng phẩm, nghe nói Bạch gia phú thạc, có thể hay không giúp ta đem trong tay linh thạch hối đoái thành thượng phẩm, cứ dựa theo giá thị trường hai thành tràn giá như thế nào, Bạch Đỉnh Hiền mặc dù một mặt đau lòng, nhưng cũng biết nếu là không có thần một tông bảo bọc. Bọn hắn Bạch gia căn bản là làm không lớn, người trước mắt này chỉ cần không chết yểu, tương lai đoán chừng cũng là kết đang có hy vọng, cho nên cân nhắc đằng sau, hay là làm ra lựa chọn, không biết trấn thủ muốn hối đoái mấy khối. Ta chỉ sợ Bạch gia góp nhặt chưa đủ, chương 394, Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật, Bạch gia không hổ là kiến quốc giàu có nhất gia tộc tu tiên. Trần Mạc Bạch nhìn xem trong túi trữ vật 10 khối ống ánh sáng long lanh, khác hẳn với bình thường linh thạch thượng phẩm, cũng coi là buông xuống một kiện tâm sự. Có những này, chí ít vô tướng nhân ngẫu trong một năm này cô động thuần dương tử khí nguồn năng lượng là đầy đủ. Bất quá Bạch Đỉnh Hiền cũng tiết lộ, bọn hắn Bạch gia tổng cộng cũng chỉ có thế. Hắn còn nói, nếu như Trần Mạc Bạch sau này muốn đổi được phẩm linh thạch mà nói, có thể đi Đông Di Cảnh bên kia, bởi vì bên kia có cỡ lớn mỏ linh thạch. Linh thạch thượng phẩm không giống Đông Hoang nơi này trân quý, Trần Mạc Bạch ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, kết đan trước đó, tuyệt đối không ra Đông Hoang, thậm chí tốt nhất liền ngay cả thần một tông một mẫu ba phần đất này đều không cần bước ra. Lần này Bạch Nguyệt Phường thị phục sát mặc dù không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà lại trái lại cho hắn đưa một bút lớn, nhưng đó là bởi vì địch nhân không biết mình tiến bộ nhanh chóng như vậy, nếu như không có thần thụ bí cảnh bên kia cơ duyên. Chính mình thật vẻn vẹn một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu kiếm tu, viên hoành viễn năm người, có thể đủ đem hắn vừa đi vừa về giết nhiều lần, mấy năm qua này, hay là quá mức an nhật, đều đã quên đi ban đầu ở Nam Khê Phường thị bên kia, bị Nam Sơn Đạo cướp giết dạy dỗ, muốn lần nữa suy nghĩ sâu xa, lấy đó mà làm gương. Trần Mạc Bạch trong lòng nghĩ lại thời điểm, trong tay một cây dài nhỏ phù bút dính phù mặt, đem trên bàn không cách phù đốt lên cuối cùng một đạo linh văn, một bút này rơi xuống. Lúc đầu thường thường không có gì lạ, lá bùa trong nháy mắt liền sáng lên từng tia đường vân quang hoa, tựa như chốt mở mở ra, mạch điện được kết nối một dạng, tại trong nhà gỗ phi thường lộng lẫy, chỉ tiếc hắn tinh xảo chế phù công nghệ không người đứng ngoài quan sát, bất quá chủ yếu cũng là bởi vì không cách phù đến từ tiên môn bên kia, không làm cho Trác Minh biết được, ngày bình thường Trần Mạc Bạch chế phù thời điểm, đều sẽ đem Trác Minh kêu lên đến, lấy mài mực danh nghĩa để nàng ở một bên học tập. Đứng ngoài quan sát thể ngộ cao như mình siêu kỹ nghệ cùng bút pháp, xem như tự thân dạy dỗ. Đối với cái này, Trác Minh phi thường cảm động. Đông Hoang bên này, giống Trần Mạc Bạch dạng này chịu tận tâm tận lực, tay nắm tay dạy sư tôn, chỉ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Phần lớn người bái sư đằng sau, trước làm trâu làm ngựa mấy năm, trung tâm cùng công lao trải qua sư phụ tán thành đằng sau, mới có thể bắt đầu đạt được cấp thấp nhất lá bùa xử lý hoặc là phù mặt chế tác truyền thừa, có thể vừa vào cửa liền đạt được tu tiên bách nghệ tri thức truyền thụ cho, vậy cũng là dòng chính chân truyền, lại hoặc là huyết thân hậu duệ, mà liền xem như bộ dạng này, sư phụ cũng vẻn vẹn dẫn vào cửa, đến tiếp sau muốn tăng lên cùng học tập, đều muốn dựa vào chính mình, giống Trần Mạc Bạch sư tôn như vậy, Trác Minh cảm giác là chính mình hẳn là bái tám đời thần bài mới có loại này phúc khí có thể tại đương thời bái nhập nó môn hạ, cho nên, mỗi lần Trần Mạc Bạch chế phù, gọi nàng đi lên bày giấy mài mực đưa bút thời điểm. Trác Minh đều cảm giác phi thường vinh hạnh, không chỉ là nàng, Lạc Nghi Huyên cũng rất là hâm mộ điểm ấy, gần nhất cũng tại khắc khổ tu luyện con đường chế phù, muốn tại tương lai thay thế Trác Minh trở thành ở bên người Trần Mạc Bạch mài mực cái kia dòng chính đệ tử, chỉ tiếc nàng chế phù thiên phú bình thường, đoán chừng là không cái gì trông cậy vào, Trần Mạc Bạch đối với tiểu đồ đệ tâm tư tự nhiên là không hiểu rõ, còn tưởng rằng nàng luyện khí viên mãn đằng sau, đang đợi trúc cơ đang dài dằng dặc trong thời gian tìm cho mình chút chuyện làm. Còn mở miệng khen hai câu, không cách phù sử dụng vô cùng đơn giản, kích phát đằng sau phóng tới muốn xóa đi thần thức dấu vết vật phía trên là đủ. Trần Mạc Bạch gặp Ngô Thượng Nho sử dụng tới một lần, đã sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ gặp một đạo khói xanh đằng sau, cái kia kết đan quỷ tu túi trữ vật đã là triệt để đối với hắn rộng mở. Trần Mạc Bạch mang mong đợi tâm tình, nhẹ nhàng khẽ đảo, đông một tiếng, chỉ gặp một cái hắn hết sức quen thuộc đèn hoa sen tòa rơi xuống đến trên bàn gỗ, phát ra trầm muộn thanh âm. Thứ này lại là bị hắn mua đi, Trần Mạc Bạch không khỏi một mặt ngạc nhiên, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra chén kia ngũ thải liên hoa đăng, đem đuôi đèn bày ngay ngắn, thử một chút, quả nhiên vừa vặn phù hợp, hắn đem đèn hoa sen đặt tại đuôi đèn phía trên, nương theo lấy một trận ngũ thải quang hoa lấp lóe, tựa như là dập tắt bất đèn ở thời điểm này phát sáng lên, pháp khí bản năng đem ngăn cách thật lâu hai bộ phận dung hợp, tại đại khái thời gian một chén trà công phu đằng sau, ngũ thải quang hoa tối đi. Trần Mạc Bạch đem đuôi đèn cùng thân đèn dung hợp được ngũ thải liên hoa đăng nhất lên, dựa theo chính mình ở trong vũ khí đạo viện học tập có được giám bảo tri thức từ từ bắt đầu xem xét đứng lên, chờ đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, Trần Mạc Bạch mới có hơi bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay ngũ thải liên hoa đăng, kiện pháp khí này đích thật là tam giai, nhưng giống như cũng là quỷ đạo pháp khí, hắn cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng giám định ra đến, kiện pháp khí này tại không có nhóm lửa bất đèn tình huống dưới. Có được thủ hộ tâm thần tác dụng, bất quá hắn tại cô hồn lĩnh thời điểm, được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứng kiến Phi Minh đạo nhân khống chế không hoàn chỉnh ngũ thải liên hoa đăng là bực nào uy phong, cho nên đối với nhóm lửa bất đèn 10 phần chờ mong, nhưng kiện pháp khí này tại tiên môn bên kia không tốt thấy hết, cho nên chỉ có thể chính hắn từ từ tìm tòi. Bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mặc Bạch lại nhìn lên quỷ tu trong túi trữ vật đồ vật, trừ trên 100 khối linh thạch trung phẩm bên ngoài, lại còn có thật nhiều xương cốt, những xương cốt này đủ mọi màu sắc, tự hồ sử dụng bí pháp tinh luyện qua, cũng không biết là kiện nào pháp khí nguyên vật liệu. Trần Mặc Bạch đối với cái này không có hứng thú, chất đống đặt ở bên bàn bên trên, hắn cầm lên một thứ cuối cùng, đây là một bản sách da đen, trên trang bìa viết Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật, 5 cái vạn vẹo văn tự. Trần Mạc Bạch vừa vặn đối với quỷ tu chi pháp có chút hứng thú, liền mở ra nhìn lại, vừa xem xét này sắc mặt của hắn liền có chút không đúng lắm. Nguyên lai pháp thuật này chỉ có kết đan cảnh giới quỷ tu mới có thể tu luyện, đan luyện thành đằng sau nếu là thi triển, cần đem chính mình tinh nguyên dung nhập dưỡng hồn một bên trong, thúc đẩy sinh trưởng ra một loại tên là Hoàng Tuyền Thánh Quả linh vật. Cái này Hoàng Tuyền Thánh Quả hiệu quả cùng Trần Mạc Bạch dùng qua trường sinh thụ quả cơ hồ giống nhau như đúc. Đều có thể làm cho tu sĩ trúc cơ vô điều kiện đột phá một cảnh giới, nhưng ở phục dụng đằng sau, cũng đã biến thành Hoàng Tuyền chuyển sinh thân thế, chỉ cần Hoàng Tuyền thánh quả cô động người nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem nó đoạt xá ký sinh. Bất quá cái này còn không phải Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật lợi hại nhất chỗ, nếu là Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật quỷ tử nguyên thai hoàn chỉnh phục dụng tiểu trung đại một bộ Hoàng Tuyền thánh quả, như vậy chuyển kiếp quỷ tu liền có thể đạp đất ngưng kết một viên quỷ đan tương đương với kết đan. Đây cũng là Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật tác dụng, vì chính là để kết đan trở lên quỷ tu có thể từ âm gian giáng lâm dương thế, mà phục dụng Hoàng Tuyền thánh quả tu sĩ, tại quỷ tu bên kia được xưng là quỷ tử nguyên thai. Trần Mạc Bạch xem hết đằng sau, cảm giác quyển sách này không thể giấu giếm, trực tiếp liền đi thần một điện gặp mặt Trữ Tác Xu, người sau khi nghe lập tức đem cái này Hoàng Tuyền chuyển sinh thuật giao cho Chu Thánh Thanh, thì ra là như vậy. Chu Thánh Thanh sau khi xem xong, sắc mặt có chút kinh ngạc. Xem như minh bạch Hoàng Tuyền lộ quỷ tu vì sao có thể giáng lâm nhân gian, hiện tại chỉ hy vọng, đông hoang vụn trộm, ẩn tàng kết đan quỷ tu không nhiều. Trữ Tác Xu một mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù chuyển sinh đằng sau quỷ đan tu sĩ trên thực tế là không bằng chính quy kim đan, lại thêm dương thế hạn chế, tu vi lại yếu hai điểm, nhưng yếu hơn nữa cũng là kết đan đẳng cấp này, đánh trúc cơ vẫn là dư sức có thừa, mà Hoàng Tuyền lộ bên trong cường đại hơn quỷ tu nếu muốn đi ra. Lúc trước phong ấn bọn hắn Ngũ Hành Tông khẳng định là hàng đầu mục tiêu, cũng không biết vì cái gì không nhắm ngay Ngũ Hành Tông, mà là phục sát bọn hắn thần một tông người, tiếp xuống để tông môn đệ tử đề cao cảnh giác, những này quỷ con non nếu chịu lộ diện, như vậy tiếp xuống khẳng định còn có động tác, sợ là sợ bọn hắn cùng chúng ta thần một tông địch nhân quấy rầy cùng một chỗ. Chu Thánh Thanh lời nói vừa rơi xuống, ánh mắt bên trong lấp lóe hàn mang, phải biết. Bọn hắn thần một tông thế nhưng là mới vừa cùng Hám Sơn Đỉnh đánh qua một trận, cơ chấn thế nếu như biết thần một tông có loại địch nhân này, khẳng định cấp tốc không kịp đem muốn cùng quỷ tu hợp tác. Vâng, lão tổ, bất quá gần nhất mạnh sư huynh kết đan khí tượng càng ngày càng đậm, ta lo lắng địch nhân có thể hay không nhân cơ hội này gây sự. Trữ Tác Xu thừa cơ báo cáo một chuyện khác, do hai chúng ta tại, lại thêm cự một lĩnh đại trận, trừ phi Đông Hoang còn lại lục đại phái dốc toàn bộ lực lượng. Bằng không đều không cần lo lắng, Chu Thánh Thanh tràn ngập tự tin nói một câu, kết đan cơ hội khó được, để trong tông tất cả có hy vọng kết đan đệ tử đều trở về, nhìn xem có thể hay không từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Một bên Phó Tông Tuyệt mở miệng, Trữ Tác Xu gật gật đầu, cái này có hy vọng kết đan đệ tử, rất có thuyết pháp, có thể nói là tông môn những cái kia uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể hiểu thành Trần Mạc Bạch các loại đệ tử thiên tài. Bất quá Trữ Tác Xu có thể ngồi lên chức trưởng môn, cũng là lòng dạ sắc bén hạng người, tự nhiên biết phó lão tổ chỉ là ai, ta cái này phát trưởng môn chiếu lệnh, để Hồng Hà, Chu Vương Thần, Ngạc Vân bọn người về tông, thần một tông thế hệ trẻ tuổi trúc cơ bên trong, tại Trần Mạc Bạch Hoành không xuất thế trước đó, vẫn luôn là ba người này xa xa dẫn trước, ở trong đó Hồng Hà tại trúc cơ đằng sau liền đã bái nhập Phó Tông Tuyệt môn hạ, được vinh dự phạt ác điện đời tiếp theo người nối nghiệp, Phó Tông Tuyệt cố ý mở miệng. Chính là muốn để Hồng Hà trở về, đừng bỏ qua mạnh hoàng kết đan khí tượng, dù là chỉ là đứng ngoài quan sát, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, cũng là cơ duyên cực lớn, bởi vì Đông Hoang nơi này, kết đan thật sự là quá khó khăn, thần một tông đời sau bên trong, Hồng Hà cùng Chu Vương Thần là nhất bị hai vị lão tổ xem trọng kết đan hạt giống, nhưng nếu không phải Chu Vương Thần là Chu Thánh Thanh hậu duệ, hắn trên thực tế là không xứng cùng Hồng Hà nổi danh. Giống Hồng Hà bực này đạo tài, có thể rơi xuống thần một tông, có thể thấy được là Thượng Thiên muốn hưng thịnh bọn hắn, mà làm cho Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt càng thêm vui vẻ, lại là trừ Hồng Hà bên ngoài, còn có Thiên Linh Trăng, thậm chí là Trần Mặc Bạch bực này tuyệt thế sát tài. Ba người này cho dù là đặt ở Đông Di cảnh nội, cũng là đứng đầu nhất thiên tài, nếu là có thể đợi đến bọn hắn kết đan, thần một tông quay về Ngũ Hành Tông cũng không còn là một cái hy vọng xa vời, rốt cục muốn gặp được Hồng Hà sao, Trần Mặc Bạch tâm hoài chờ mong, cái này tại lúc trước hắn, trấn áp thần một tông tất cả luyện khí đệ tử bài thứ nhất ghế, thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ bất quá Hồng Hà trúc cơ đằng sau, liền đảm nhiệm vũ quốc trấn thủ, Nhạc Vân cùng Hồng Hà láng giềng, cũng đều cùng Vân Mộng Đại Trạch giáp giới, không giống với người trước thường xuyên tìm cơ hội trở về, người sau lại là tông môn không chiếu, tuyệt không rời đi vũ quốc một bước, thông tri chuyện của bọn hắn, Trữ Tác Xu an bài cho Nguyên Trì Giả, làm cùng Hồng Hà ba người cùng một đám chân truyền, Nguyên Trì Giả cùng bọn hắn quan hệ cũng còn có thể, Trần Sư Đệ, ta hiện tại cũng đã đoán không được tu vi cảnh giới của ngươi, trước khi rời đi, Nguyên Trì Giả tìm đến Trần Mặc Bạch uống rượu, một mặt cảm khái nói ra, hơi có chút tiến bộ, bất quá ta tin tưởng Nguyên Sư Huynh rất nhanh liền có thể đuổi theo, Trần Mặc Bạch lời khách khí Nguyên Trì Giả không có làm thật, chỉ chốc lát sau Nhạc Tổ Đào cũng đến đây, ba người lúc uống rượu, nói đến gần nhất trong tông môn sự tình, Doãn Sư Muội trúc cơ, Nguyên Sư Đệ nhưng biết, Doãn Sư Muội. Cái nào? Ngươi nói Doãn Thanh Mai, thần một tông có một cái thiên linh căn, đây là Trần Mặc Bạch tại còn không có nhập môn thời điểm liền biết, hắn cũng đã gặp Doãn Thanh Mai. Lúc trước tại Nam Khê Phường Thị thời điểm, Nguyên Trì Giả chính là cùng Doãn Thanh Mai cùng một chỗ tới độ duyên đệ tử mới, người sau giả trang thành Đinh Doanh, danh hào, Trần Mặc Bạch cũng coi là nhận qua nàng một cái tiểu nhân tình, nếu là không có nàng tìm tới thủy phủ tới, lúc kia vừa mới từ trong tay Nam Sơn Đạo đào tẩu Trần Mặc Bạch, đều đã dự định vượt ngang Vân Quốc Kiến Quốc đến cự một lĩnh bái sư, nàng mới vừa vặn 20 tuổi đi, quả nhiên không hổ là thiên linh căn. Nguyên Trì Giả mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cảm khái lại là càng ngày càng nhiều, thật sự là trúc cơ đằng sau, hắn càng ngày càng cảm thấy mình thiên tư phổ thông, có thể trúc cơ thành công, đều đã là phi thường may mắn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ngày bình thường tiếp xúc đều là Trần Mặc Bạch những này thần một tông đứng đầu nhất thiên tài, cho nên so sánh xuống, liền lộ ra hắn hơi bình thường chút, trưởng môn để cho ta đem trúc cơ đệ tử phục sức cùng lệnh bài cho Doãn Sư Muội đưa đi, cho nên ta suy đoán hẳn là Doãn Sư Muội trúc cơ. Ngươi không phải cùng nàng quan hệ không tệ sao, Nhạc Tổ Đào làm Trữ Tác Xu đệ tử thân truyền, hiện tại địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, lại thêm hắn tu vi bị khóa, thời gian rất nhiều, cho nên đã bắt đầu tiếp trưởng thần một điện một chút trên thực chất quyền lực, mấy năm gần đây liên hệ biến ít, Nguyên Trì Giả có chút lúng túng nói, hắn cùng Doãn Thanh Mai là đồng hương, cho nên trước đó quan hệ vẫn được. Nhưng trúc cơ đằng sau lại là càng ngày càng sơ viễn, trừ Doãn Thanh Mai được bảo hộ đi lên. Cũng bởi vì thời gian đối với tại tu vi càng cao người mà nói, qua liền càng nhanh, bất tri bất giác, liền hồi lâu không có liên hệ, Doãn Sư Muội sẽ tổ chức một cái cỡ nhỏ hội ăn mừng, nhưng thời gian hẳn là tại Hồng Hà Sư Đệ sau khi trở về, ngươi thừa trong khoảng thời gian này chuẩn bị một cái tiểu lễ vật đi, Nhạc Tổ Đào mặt bên đề điểm Nguyên Trì Giả một câu, Trần Mặc Bạch nghe được không hiểu ra sao, ngày thứ hai, Trần Mặc Bạch đang định về Tiểu Nam Sơn, Doãn Thanh Mai thiệp mời đã đưa đến hắn trong phủ. Ta nhất định đến, Trần Mặc Bạch đối với trước mắt đưa thiệp mời luyện khí đệ tử hồi phục, người sau thở dài một hơi cáo từ rời đi. Huyên Nhi, ngươi nói là sư chuẩn bị một kiện dạng gì lễ vật tương đối tốt đâu, Trần Mặc Bạch buông xuống thiệp mời, đối với đứng ở một bên Lạc Nghi Huyên hỏi, Doãn Thanh Mai đối với hắn có ân, lại là thiên linh căn, tương lai tiền đồ rộng lớn, đưa đến lễ vật nếu là nhẹ, chính mình cũng cảm giác băn khoăn, nhưng nếu là tặng nặng, Doãn Thanh Mai cũng không nhất định sẽ thu, sư tôn. Ta nghe nói Doãn Sư Thúc là thiên một linh căn, ngươi không phải vừa lúc ở hội chào hàng thời điểm chụp tới một đoạn thanh tịnh trúc sao, đệ tử cảm thấy cái này cũng rất không tệ, hay là Lạc Nghi Huyên thân mật, một lời ở giữa liền giải quyết Trần Mặc Bạch phiền não, cái này đoạn thanh tịnh trúc là nhị giai, lại là Đông Di đại phái không tan cốc linh vật, đưa cho thiên một linh căn Doãn Thanh Mai, có thể nói là phi thường phù hợp, chương 395, nhị giai linh mễ mới, nói lên thanh tịnh trúc. Trần Mặc Bạch liền nghĩ tới ban đầu ở hội chào hàng phía trên chụp tới mặt khác mấy kiện đồ vật, phế kim chi khí đã bị hắn luyện vào chính mình ngũ hành kiếm chỉ, ngũ kim nguyên thạch làm muội muội lễ vật, ngược lại là còn tại trong túi trữ vật đè ép, còn lại chính là vì đập đuôi đèn mà nghe nhìn lẫn lộn một viên thiết châu, một khối gia thú. Cái này thiết châu Trần Mạc Bạch lấy chính mình dám bảo tri thức nhìn một chút, có thể xác định là một kiện pháp khí phối kiện, có thể là ná cao su loại hình viên bi, chỉ bất quá cấm chế bên trong cùng năng lượng đều đã bị phát tiết không còn, cho nên mặc dù còn có chút ít linh cơ, nhưng trên thực tế đã triệt để vô dụng. Mặt khác tấm gia thú kia, hẳn là một đầu không biết tên yêu thú cấp 2 lưu lại, có một chút tiên thiên đường vân, mặc dù hội chào hàng tuyên truyền thời điểm nói nếu có tu sĩ có thể lĩnh ngộ nói, có thể luyện thành yêu thú huyết mạch truyền thừa thần thông, bất quá đều là lừa gạt quỷ. Trần Mạc Bạch tự nhận là không có cao như thế thiên phú, nhìn một chút đằng sau trực tiếp liền đưa cho đứng tại bên cạnh Lạc Nghi Huyên, có thể đi linh bảo các treo cái luyện nội giáp nhiệm vụ, luyện khí bộ bên kia hẳn là có phương diện này luyện khí sư. Gia thú này phẩm chất cũng không tệ lắm, luyện thành phòng ngự pháp khí mà nói, chí ít tại luyện khí giai đoạn sử dụng là dư xài. Lạc Nghi Huyên một mặt vui vẻ tiếp nhận, nàng thật đúng là thiếu một kiện cường đại phòng ngự pháp khí. Đúng rồi sư tôn, đại sư huynh truyền tin tới nói, ngươi cho hắn 2 vạn tấm lá bùa đã bán hơn phân nửa, kế tiếp là đoạn hàng đâu, hay là nâng giá. Lưu Văn Bách trong khoảng thời gian gần nhất này, một mực bận rộn tại Kiến Quốc Ngũ Đại phường thị Tiểu Nam Sơn Phố. Trên cơ bản có chút cảnh giới tán tu đều biết cửa hàng này là Trần Mạc Bạch, trong lòng tò mò cũng đều sẽ đi vào đi dạo, cái này nhất chuyển phía dưới, thói quen tại hàng sau 3 nhà tán tu liền thấy viễn siêu đông hoang phẩm chất lá bùa, lại hỏi một chút giá cả, vậy mà cùng bình thường lá bùa một dạng, kết quả là, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, cái này Nam Sơn lá bùa đã là đang chìm xuống trong chợ triệt để khuếch tán ra tới, liên đới, Tiểu Nam Sơn phố Linh Mễ cùng Linh Tửu cũng bán đi ra không ít. Bất quá so sánh với lá bùa nóng nảy, những này cũng chính là miễn cưỡng không lời không lỗ, có thể duy trì cái tiền thuê, phường thị cửa hàng mỗi ngày lên giá lá bùa cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cướp mua không còn, mà lại rất nhiều phụ lục cửa hàng còn tìm tới cửa tới tìm cầu hợp tác, hỏi loại phẩm chất này lá bùa có thể hay không cung cấp bọn hắn, thậm chí là còn muốn độc nhất vô nhị bán đứt đại diện, giá cả như thường lệ không thay đổi, người thông tri Văn Bách tới lấy hàng là được. Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh nói một câu, hắn tại tiên môn nhà máy khôi lỗi, một ngày liền có thể tạo ra 1 vạn tấm lá bùa, từ khi tuần sát Kiến Quốc Ngũ Đại phường thị đến nay, Trần Mạc Bạch cũng đã có hơn 1 tháng không có trở về, trên lý luận hẳn là góp nhặt gần 400,000 tấm bùa, những này tại Đông Hoang bên này toàn bộ bán ra nói, liền có thể đổi lấy hơn 3 vạn khối linh thạch hạ phẩm, mặc dù đánh chết Viên Hoành Viễn bọn người phát một số lớn tài, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng biết rõ, chỉ có kinh thương mới là nhất nghiêm chỉnh làm giàu trải qua. Dù sao kinh thương mỗi ngày đều có thế kiếm lời linh thạch, cướp giết cũng không phải mỗi ngày đều có, bất quá trở lại nhà máy khôi lỗi vận chuyển lá bùa Trần Mạc Bạch, lại phát hiện một chút vấn đề nhỏ, đó chính là hắn trong nhà xưởng khôi lỗi 24 giờ vận chuyển phía dưới, bởi vì rất nhiều vật liệu đều là đồ gỗ, cho nên hư hao suất có chút cao, mặc dù sớm dự liệu được điểm này, cũng làm cho Sài Luân hỗ trợ làm ra 2 bộ chuyên môn dùng để sửa chữa khôi lỗi. Nhưng cái này cũng chỉ có thể xử lý đơn giản một chút linh kiện thay đổi, có một ít dính đến chip, lại hoặc là tinh vi khớp nối phối kiện loại hình, nhưng vẫn là cần hắn tự mình động thủ mới được. Tại Trần Mạc Bạch không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhà máy khôi lỗi bởi vì hư hại 6 cổ, lá bùa tạo ra hiệu suất hơi có chút hạ xuống, xem ra, tốt nhất vẫn là tại nhà máy bên trong lưu lại một bộ khôi lỗi thân của mình. Trần Mạc Bạch một bên sửa chữa khôi lỗi, một bên thầm nghĩ lấy. Lúc trước Thần Mộc Tông cùng Hám Sơn Đỉnh đại chiến vừa mới lúc kết thúc, Trần Mạc Bạch đến Phó Tông Tuyệt Khôi Lỗi Thân dẫn dắt, cũng muốn lấy phân thần hóa niệm phương thức, đem vô tướng nhân ngẫu cùng mình bản thể phân biệt đặt ở lưỡng giới, chiếu cố tiên môn cùng thiên hà giới, nhưng bởi vì ngăn cách lưỡng giới, mà bản thân hắn cảnh giới lại quá thấp, cho nên bản thể tâm thần có chút không thể thừa nhận, vừa vặn trên tay hắn nhiều một đoạn tam gia dưỡng hồn mộc, nhìn xem có hữu dụng hay không, sửa chữa tốt đằng sau. Trần Mạc Bạch bắt đầu nếm thử, dưỡng hồn một mặc dù cũng là thiên địa kỳ trân, nhưng ở Đông Hoang chi địa cũng vẫn là xuất hiện qua nhiều lần, cho nên Thần Mộc Tông có tài liệu tương quan. Trần Mạc Bạch đem chính mình phi tước trâm rút ra, một đầu nuôi thật lâu tóc dài phiêu dật tản mát ra, tại hắn thần thức điều khiển phía dưới hóa thành trường tiên màu đen, đem dưỡng hồn một quét sạch mà lên. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ vô hình an tường ba động từ đỉnh đầu dưỡng hồn một rơi xuống, hướng về chính mình tử phủ thức hải. Mà vào lúc này, sớm đã bị hắn luyện vào trong đó Đại Xuân Hoa đột nhiên hiển hiện, Trần Mạc Bạch lập tức nhấn xuống Đại Xuân Hoa bị động phòng hộ chi lực, buông ra chính mình tử phủ, mặc cho dưỡng hồn một lực lượng rơi vào trong đó, ngân quang lấp lóe bên trong, hắn chân thân đã truyền tống đến thiên hà giới, mà bị hắn một sợi thần thức nhập chủ vô tướng nhân ngẫu thì là lưu tại nguyên địa, tiểu Nam Sơn. Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại, cảm thụ được thần thức ngăn cách lưỡng giới một chút choáng đầu, dưỡng hồn một hay là có tác dụng, chí ít so sánh với trước đó sắp tê liệt ngã xuống không thể chịu đựng được, hiện tại cũng chỉ giống như là sau khi bị cảm bệnh nhẹ, hoàn toàn có thể chịu đựng, cũng không biết cái này dưỡng hồn một chi lực có thể kiên trì bao lâu. Trần Mạc Bạch nhớ tới thần một tông đối với dưỡng hồn một ghi chép, loại linh vật này đối với quỷ tu là chí bảo, nhưng đối với bọn hắn những này đứng đắn luyện khí tu tiên giả tới nói, lại chỉ là một kiện ôn dưỡng tâm thần, tinh thuần thần thức linh vật mà thôi, lâu dài đeo dưỡng hồn một, trong thần thức một chút tạp chất sẽ bị hút đi, còn có thể chậm rãi tăng lên lực lượng thần thức, nhưng cứ như vậy, dưỡng hồn một hiệu lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, cho đến triệt để mất đi linh hiệu, tam giai dưỡng hồn một, vừa vặn có thể đối với tu sĩ trúc cơ thần thức hữu dụng. Trần Mạc Bạch cảm thụ được thần thức của mình tại dưỡng hồn một ba động phía dưới, phát sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, không khỏi mặt lộ thư giãn chi sắc, giống như thần thức bình cảnh có chút buông lỏng dấu hiệu. Nếu như có thể dùng gốc này dưỡng hồn một để cho mình thần thức trúc cơ viên mãn nói, như vậy chính mình lần này đi ra ngoài tuần sát kiến quốc ngũ đại phường thị, có thể nói là chân chính viên mãn một lần hành động, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, đem dưỡng hồn một dùng đơn giản luyện khí co giãn chi thuật, biến thành cùng phi tước trâm một dạng lớn nhỏ, sau đó hắn đem dưỡng hồn một trở thành mai thứ hai trâm gài tóc, cùng phi tước trâm cùng một chỗ giao nhau cắm vào chính mình búi tóc cao phía trên. Sư tôn, lúc này, đạt được hắn truyền âm ba cái đồ để lúc này cũng đến, Trác Minh không biết dưỡng hồn một, cho nên bắt chuyện qua đằng sau, nhìn thấy Trần Mạc Bạch trên đầu đột nhiên thêm ra tới toàn thân màu đen, tựa như cắt đứt nhánh cây phong cách cổ xưa trâm gài tóc, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Văn Bách, trong này là lá bùa cùng một chút làm hàng mẫu phù mặt, ngươi cầm đi đi. Trần Mạc Bạch đem một cái túi trữ vật đưa cho Lưu Văn Bách, người sau lập tức hai tay duỗi ra, cung kính đón lấy. Sư tôn, đây là tiểu Nam Sơn phố tại Kiến Quốc Ngũ Đại phường thị khai trương một tháng thu nhập. Lưu Văn Bách sau khi nhận lấy, lại đưa một cái tràn đầy linh thạch nhỏ túi trữ vật giao cho Trần Mạc Bạch, ngươi trước thu đi, cuối năm lại giao cho vi sư, nếu là ở trong phường thị có cơ hội, có thể nghĩ biện pháp hối đoái thành linh thạch thượng phẩm. Trần Mạc Bạch hiện tại đã chướng mắt cái này mấy trăm khối linh thạch, khoát khoát tay ra hiệu Lưu Văn Bách hiện tại kinh doanh ngũ đại phường thị chi nhánh, chi tiêu cũng nhiều, trước hết để cho hắn lĩnh dùng đến. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách gật đầu đằng sau, thần thức rót vào trong tay túi trữ vật, muốn nhìn một chút đợi chút nữa an bài thế nào nhân thủ đem những lá bùa này chia đánh. Sau đó, hắn liền ngu ngơ ngay tại chỗ, há to miệng, một mặt chấn kinh. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Lưu Văn Bách biểu lộ, còn tưởng rằng hắn trúng tà, lập tức vọt tới Trần Mạc Bạch trước mặt, muốn biểu hiện một chút. Sư tôn, lá bùa này có phải hay không nhiều lắm? Lưu Văn Bách nuốt một ngụm nước bọt, hắn làm con em thế gia, cũng coi là được chứng kiến việc đời, nhưng cái này 300.000 dương siêu cao phẩm chất lá bùa chất thành một đống hình ảnh, hắn chưa từng thấy biết qua, đây chính là mấy vạn linh thạch tài sản A, hắn không khỏi hai tay run rẩy. Vi sư có thể tự do ra vào thần thụ bí cảnh, những lá bùa này đều là vi sư lợi dụng trường sinh giáo bí pháp lấy xích dương linh thụ là nguyên vật liệu chế ra, sau này sản lượng cũng là cuồn cuộn không dứt, bất quá việc này ba người các ngươi biết là được rồi, nhớ lấy không thể lộ ra, sau này lá bùa trước hết đặt ở dưới núi trong kho hàng đi, vừa vặn kho gạo đều rỗng, Minh Nhi ngươi vất vả coi chừng một chút. Trác Minh nghe, lập tức gật đầu, để nàng quản đồ vật, nàng có thế quá nguyện ý. Lưu Văn Bách vốn còn nghĩ cùng trước đó một dạng, tìm tiểu Nam Sơn làm ruộng phàm nhân hỗ trợ, đem lá bùa phân một chút, nhưng 300.000 tấm thật sự là nhiều lắm, hắn cùng Trần Mạc Bạch báo cáo đằng sau, dứt khoát quyết định sau này tiểu Nam Sơn phố liền chuyên môn quy mô lớn cung ứng còn lại lá bùa cửa hàng, trước dùng giá thấp nghiên cứu phẩm chất cao đem Kiến Quốc thị trường chiếm trước lại nói, cứ như vậy, chính là đại lượng cung hóa, không cần đánh chấm điểm. Bộ phận này nhân công có thể ép cho phía dưới lá bùa mua hàng thương. Đối với cái này Trần Mạc Bạch đưa ra một chút nho nhỏ đề nghị, dù sao tiên môn bên kia loại mô thức này càng thành thục hơn. Lưu Văn Bách nghe đại lý môi giới hình thức đằng sau, thể hồ quán đỉnh, trong đêm cưỡi thanh hồng điểu đi Ngọc Hồ phường thị bên kia học để mà dùng. Sư tôn, gần nhất thần một thành bên kia, cũng không ít phù lục cửa hàng muốn hướng chúng ta nhập hàng. Trác Minh cũng đã nói một chuyện nhỏ, bất quá tông môn bên này, Trần Mạc Bạch lại là không có ý định quá làm người khác chú ý, hắn lệ cũ để Trác Minh mỗi tháng bán 100 đánh lá bùa, bán xong liền đoạn hàng, làm sao cũng muốn chờ mình lên làm trưởng môn, lại hoặc là kết đan đằng sau, mới có thể bắt đầu làm lũng đoạn. Thần Mộc Thành Tiểu Nam Sơn phố lá bùa chỉ bán lẻ, không ra hàng. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên xuống núi. Hôm nay đúng lúc là một nhóm linh mễ thành thục thời gian, nếu vừa vặn, Trần Mạc Bạch là rất nguyện ý xuống đất, bận rộn một ngày, đem linh mễ thu hoạch chỉnh lý nhập kho đằng sau, Trần Mạc Bạch lại dẫn Trác Minh đi xem nhìn cái kia trân quý nhất 10 mẫu trồng nhị giai ngọc trúc linh mễ linh điền, đã có thể ngửi được thóc thanh hương. Trần Mạc Bạch bẻ tới một đoạn mộc tốt nhất ngọc trúc, nhắm mắt lại nghe thấy văn trúc khang bên trong linh mễ, không khỏi một mặt hài lòng, hiển nhiên Trác Minh hầu hạ cái này 10 mẫu linh mễ là dùng tâm. Sư tôn, tạp giao linh mễ có 3 loại thích ứng cũng không tệ, ngươi xem một chút loại nào thích hợp nhất. Xem hết cái này 10 mẫu ngọc trúc linh mễ đằng sau, Trác Minh lại dẫn Trần Mạc Bạch cùng Lạc Nghi Huyên đi xem còn lại tạp giao linh mễ, những này là Trần Mạc Bạch vì cải tiến ngọc trúc linh mễ 10 năm mới chính thiếu hụt mà tiến hành thí nghiệm, những năm gần đây thí nghiệm không xuống trên 100 loại, có không ít phù hợp yêu cầu, cuối cùng tuyển định cái này 3 loại bắt đầu trọng điểm phát triển, nếu như cải tiến giống lúa hoàn thành, bọn hắn thần một tông liền có cuồn cuộn không dứt nhị giai linh mễ có thể ăn, từ ngắn hạn đến xem, vẻn vẹn nhiều hơn một loại linh mễ, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ lại là, tại sao này thần một tông đệ tử phúc lợi bên trong, tăng thêm miễn phí linh mễ một hạng này, đời tiếp theo cường đại, tông môn mới có thể càng ngày càng cường đại, tiên môn sở dĩ có thể toàn dân tu tiên, cũng là bởi vì mỗi người từ nhỏ đã là ăn linh mễ lớn lên, tiên thiên nguyên khí sung túc, linh căn khí huyết vô khuyết hãm. Nếu như thần một tông mỗi cái luyện khí đệ tử đều có thể ăn được miễn phí nhất giai linh mễ, tu sĩ trúc cơ cũng có đầy đủ nhị giai linh mễ, như vậy 100 năm về sau, Trần Mạc Bạch có lòng tin có thể dẫn đầu thần một tông trở thành đông hoang đại phái đệ nhất, cái này hỏa linh mễ có thể 1 năm 29, mặc dù cảm giác không bằng ngọc nha linh mễ, nhưng ẩn chứa linh khí lại là không thua bao nhiêu, còn có cái này phượng lệ trúc thay thế ngọc trúc linh mễ, nhìn mọc cùng linh khí hàm lượng. Cũng hẳn là có thể trưởng thành nhị giai linh mễ, nhưng lại không cần 10 năm lâu, ta đoán chừng 6-7 năm còn kém không nhiều lắm, bất quá phù hợp nhất sư tôn tâm ý, hẳn là cái này thanh khả linh mễ, đây là nham quốc bên kia một loại sinh trưởng tại trên cao nguyên nhất giai linh mễ, đối với địa khí gánh chịu lực cực mạnh, nó cùng ngọc nha linh mễ tạp giao đằng sau, có thể thực hiện hoàn mỹ bổ sung, lại trải qua mấy vòng bồi dưỡng đằng sau, nếu như có thể ổn định trưởng thành nhị giai. Như vậy thì là một loại hoàn toàn mới nhị giai linh mễ, Trần Mạc Bạch đem 3 loại tạp giao linh mễ từng cái sau khi xem, không khỏi sắc mặt đại hỷ, nói một câu nói, Minh Nhi loại ta, vừa đi theo Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, một mặt hâm mộ nhìn về phía không có ý tứ cúi đầu Trác Minh, 3 người bọn hắn đồ đệ bên trong, Trần Mạc Bạch mặc dù không tiếc khích lệ, nhưng không hề nghi ngờ, tu vi thấp nhất Trác Minh lấy được khích lệ mãi mãi cũng là nhiều nhất, loại ta, 2 chữ này chính là tương lai truyền vị ý tứ. Là lão sư đối với đệ tử cao nhất đánh giá, nhìn kỹ, vi sư bế quan tu luyện đoạt được lôi pháp sinh cơ chi thuật. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đưa tay cầm linh địa bên trên một gốc thanh khả linh mễ, chỉ gặp tu tiên giả trong suy nghĩ cuồng bạo nhất lôi đình chi lực, ở tại lòng bàn tay đột nhiên mềm mại như nước, ngưng tụ thành một giọt lại một giọt, từ đầu ngón tay xông vào giống lúa gốc rễ, sau đó tựa như là thời gian nhanh chóng tiến lên một dạng, gốc này tạp giao linh mễ bắt đầu nhanh chóng hấp thu địa khí, thủy khí. Linh khí trưởng thành trổ bông, hóa thành một gốc hạt sung mãn dài nhỏ cây lúa, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên thấy cảnh này, không khỏi một mặt chấn kinh, chỉ có nhất giai cấp độ, không thể làm năm sau giống lúa. Trần Mạc Bạch đem gốc này dùng ớt một thần lôi thúc thanh khả linh mễ lấy xuống, bóc một cái phân biệt trong đó linh tinh đằng sau, không khỏi khẽ lắc đầu, sau đó hắn lại xuất thủ đem cái này toàn bộ một mẫu thanh khả linh mễ đều thúc một lần. Chỉ tiếc cuối cùng chỉ có 3 cây cây lúa bên trên kết thành linh mễ miễn cưỡng đạt đến nhị giai cấp độ, cầm lấy đi gieo xuống, đợi đến đâm chồi mọc ra đằng sau, thông báo tiếp vi sư, Trác Minh nghe liên tục gật đầu, nếu như không có ớt một thần lôi thúc, nàng tối thiểu nhất còn cần đợi đến sang năm, mới có thể đạt được kết quả này, sư tôn quả nhiên là sư tôn, ta còn có rất nhiều muốn học, chương 396, Hồng Hà, thí nghiệm ớt một thần lôi sinh cơ chi lực về sau, Trần Mạc Bạch thấy hứng thú. Hắn lại động thủ đem Tiểu Nam Sơn trồng trọt tất cả linh mễ đều thúc một lần, phát hiện vẫn còn có chút hạn chế. Đầu tiên cái này thúc cũng không thể không nhìn linh thực bản thân phẩm giai, tỉ như nói nhất giai linh thực, tối đa cũng chính là thúc đến nhất giai. Đương nhiên, ngẫu nhiên nhất giai bên trong cũng có một chút cá biệt cường tráng, là có khả năng trưởng thành đến nhị giai, giống trước đó thanh khả linh mễ cùng ngọc trúc linh mễ tạp giao chủng loại chính là như vậy, nhưng cho dù là Trác Minh tận tâm chiếu cố bồi dưỡng, Cái này một mẫu đất linh mễ cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cây trưởng thành nhị giai, mà cái này thúc, tất một thần lôi sinh cơ chi lực cũng vẻn vẹn đưa đến một cái thôi hóa tác dụng, linh mễ thành thục chủ yếu năng lượng nơi phát ra, hay là cái này tiểu nam sơn chỗ linh điền địa khí, cùng linh khí các loại. Trần Mạc Bạch động thủ đem cái kia một mẫu thanh khả ngọc nha linh mễ thúc, khiến nguyên bản nhị giai linh điền, hiện tại đã nhanh muốn rơi xuống đến nhất giai. Bất quá tiểu nam sơn địa khí sung túc. Đằng sau sang năm đổi lại chủng bón phân, những tổn thất này địa khí liền có thể khôi phục lại, mà lại, thúc đối tượng cũng nhất định phải bản thân liền đã trưởng thành hơn phân nữa, bộ dạng này mới có thể chịu được sinh cơ chi lực tưới nước, nếu như cho một viên hạt giống thúc, như vậy hạt giống liền sẽ quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp bị cường đại sinh cơ chi lực rót chết. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng là đối với ớt một thần lôi sinh cơ chi lực có một cái chính xác hiểu rõ, nếu không phải mấu chốt linh thực. Hay là không cần sử dụng loại thuật pháp này cho thỏa đáng, bởi vì có chút tác ao bắt cá, cũng chính là tại Đông Hoang nơi này, nếu là tiên môn bên kia, loại này tổn thương linh mạch địa khí hành vi, là không được cho phép. Minh Nhi, vi sư nhìn ngươi đang tu luyện cửu nhận pháp thể, căn này ngọc trúc linh mễ cầm lấy đi bồi bổ thân thể, hôm nay, Trần Mạc Bạch động thủ thúc một cây nhị giai ngọc trúc linh mễ, chính hắn bẻ một đoạn chuẩn bị nếm thử hương vị, còn lại nguyên một cây toàn bộ đều ném cho Trác Minh, sư tôn. Cái này quá trân quý, Trác Minh ôm cùng với nàng cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất, đại khái cao hơn 3 mét, mười mấy tiết ngọc trúc linh mễ, không khỏi mở to hai mắt nhìn, lắc đầu liên tục, đoán thể trọng yếu nhất chính là khí huyết muốn đủ, trước ngươi ăn 2 năm ngọc nha linh mễ xem như bổ túc thân thể căn cơ, nhưng nếu muốn tu luyện cửu nhận pháp thể, lại nhất định phải đại bổ mới được, cái này nhị giai linh mễ vừa vặn phù hợp, bất quá ngươi cảnh giới hay là thấp chút, trước cùng nhất giai linh mễ dính vào lấy ăn. Mỗi 7 ngày nấu một tiết, vừa vặn thân thể có thể tiêu hóa, đợi đến sau khi ăn xong lại đến cùng vi sư muốn là được, theo ta đoán chừng, ăn 5-6 năm, ngươi cái này cử nhận pháp thể lại vừa vặn có thể nhập môn, đến lúc đó tông môn thi đấu thời điểm, liền xem như kinh nghiệm chiến đấu không được nữa, chí ít không ai đánh cho động tới ngươi. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Trác Minh liền hiểu hắn dụng tâm lương khổ, nguyên lai hay là tại lo lắng nàng đấu pháp năng lực không được, đa tạ sư tôn. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Trác Minh ôm trong ngực căn này cao lớn ngọc trúc linh mễ, một mặt kiên định nói ra, biểu thị sau này chính mình khẳng định khắc khổ cố gắng, tuyệt đối phải luyện thành cửu nhận pháp thể, không cho tiểu nam sơn nhất mạch mất mặt. Một bên Lạc Nghi Huyên nghe, trong lòng đang nghĩ, chính mình có phải hay không cũng muốn tu luyện một môn thủy thuộc tính đoán thể chi pháp, không cần lãng phí tiểu nam sơn trong kho hàng cuồn cuộn không dứt các loại linh mễ, cái này có cái gì thất vọng hay không? Ngươi bình thường tu luyện là được, đừng có áp lực, cũng đừng cảm thấy cái này linh mễ rất trân quý, chờ qua cái 10 năm vi sư làm cho cả tông môn người đều đủ tiền trả cái này nhị giai linh mễ. Trần Mạc Bạch khi còn bé mặc dù điều kiện gia đình cũng đồng dạng, nhưng bởi vì Thanh Sơn thôn chính là trồng trọt linh mễ, trên cơ bản mỗi bữa cơm lão mụ đều sẽ dính vào một thanh nhị giai linh mễ, cho nên hắn mặc dù khi còn bé sinh qua một trận bệnh nặng, khí huyết không đủ, nhưng sau khi lớn lên, lại ngược lại là thần túc khí tráng. Sư tôn, ta giúp ngươi nấu gạo, ở dưới chân núi, Lạc Nghi Huyên lấy qua Trần Mạc Bạch lột xuống cái kia một tiết ngọc trúc linh mễ, ngay tại chỗ nhóm lửa đằng sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối bình thạch đốt nóng, sau đó đem đốt trúc đặt ở phía trên nướng đứng lên, lập tức liền có nhàn nhạt thanh hương chi khí tản mạn ra, Trần Mạc Bạch thấy thế, ngồi ở một khối đá lớn phía trên, Trác Minh cũng đánh một bầu nước suối tới, chỉ chốc lát sau, hai cái đồ đệ liền đem nấu xong nước suối cùng linh mễ bưng tới. Các ngươi cũng nếm thử, Trần Mạc Bạch cười đem tiết này ngọc trúc linh mễ xé ra, dùng lửa đốt đằng sau cây trúc thanh hương cùng thuần phát nồng đậm hạt gạo hương khí kết hợp, tạo thành một cổ mùi hương thấm vào lòng người, hạt gạo đều đều sung mãn, óng ánh trong suốt, tựa như từng hạt trắng noãn chi ngọc, nhuyễn hương trắng nhu, đa tạ sư tôn, linh mễ là nhất là ôn hòa linh thực, Lạc Nghi Huyên luyện khí viên mãn, Trác Minh làm luyện khí tầng 7 kim luyện đoán thể chi thuật, đều có thể ăn nhỏ một ngụm. Trần Mạc Bạch tay phải vạch một cái, đem chút khẩu bộ vị hương vị tốt nhất một mặt cho các nàng, ngay tại hai nữ một mặt hạnh phúc ăn ngọc trúc linh mễ thời điểm, một đạo truyền tin phù từ đằng xa chân trời sáng lên, Lạc Nghi Huyên lập tức đứng dậy hỗ trợ đem truyền tin phù đón lấy, đưa cho Trần Mạc Bạch, Nhạc sư huynh cùng Nguyên sư huynh đều trở về, thu thập một chút, ngày mai theo vi sư đi thần một thành, nói đến, Trần Mạc Bạch có lẽ lâu không cùng Ngạc Vân gặp mặt, lão hữu gặp lại, vẫn là rất vui vẻ một việc. Sư tôn, muốn hay không mang rễ ngọc trúc linh mễ, Lạc Nghi Huyên nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Trần Mạc Bạch vỗ óc một cái, lập tức quay người lại đi thúc một cây sau đó giao cho tiểu đồ để hỗ trợ xử lý. Ngày thứ hai, Trác Minh hay là như thường lệ giữ nhà, sư đồ hai người tới Thần Mộc Thành, Ngạc Vân trong đình viện, đã có không ít người tại, chờ đến tối thời điểm, Trần Mạc Bạch mới đáp lấy ít người, tới thông cửa, Ngạc sư huynh, nếm thử ta tiểu Nam Sơn trồng trọt đi ra linh mễ, ban đêm chính là trúc cơ vòng nhỏ, Ngạc Vân, Trần Mạc Bạch, Nguyên Trì Giả, lại thêm Nhạc Tổ Đào bốn người thưởng thức nấu mở ngọc trúc linh mễ, tất cả đều là khen không dứt miệng, Trần sư đệ chi tài năng, ta mặc cảm a, chỉ cần muốn làm, liền không có làm không tốt. Ngày xưa Trần Mạc Bạch đi làm ruộng thời điểm, Nguyên Trì Giả còn tại trong lòng cảm khái người này không có chút nào lòng cầu tiến, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là chính mình nông cạn, vô luận là làm ruộng hay là luyện kiếm, thậm chí là tu hành, Trần Mạc Bạch đều làm được đỉnh phong, chí ít trong cùng thế hệ, hắn chính là thứ nhất, tu vi cảnh giới cao, cũng vẻn vẹn chính mình lợi hại, ta hy vọng tương lai Thần Mộc Tông đến phiên chúng ta mấy cái chấp chưởng thời điểm, không cần chúng ta xuất thủ, phía dưới tùy tiện một người đệ tử xuất mã, liền có thể trấn áp một phương, cho nên ta liền suy nghĩ, có thể hay không để cho mỗi cái đệ tử đều có thể ăn được miễn phí linh mễ, vì vậy mà say mê làm ruộng. Trần Mạc Bạch lời nói này làm cho ở đây ba người đều rơi vào trầm tư, tốt sau nửa ngày Nhạc Tổ Đào mới lắc đầu, biểu thị chuyện này khó thực hiện đến, nhất giai linh mễ trồng trọt, tông môn lấy gấp 10 lần cống hiến đến đỡ, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng có thể duy trì bộ phận đệ tử sử dụng, có một ít thậm chí còn cần hướng còn lại gia tộc tu tiên mua sắm, trừ đoán thể những ngành này đệ tử, sẽ bảo đảm chính mình phục dụng linh mễ linh nhục, còn lại luyện khí đệ tử. Trên cơ bản đều là sử dụng tích cốc đang giải quyết chắc bụng vấn đề, chỉ có thể nói Đông Hoang bên này tu tiên giả, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng là hung ác, trừ tu hành thiết yếu đang dược sẽ không tiết kiệm, còn lại vì tu hành nâng cao một bước, rất nhiều người đều đoạn tuyệt sống phóng túng, toàn bộ đều một lòng một dạ muốn đột phá cảnh giới, trúc cơ, linh mễ đối với rất nhiều tu tiên giả tới nói, đều là hàng xa xỉ, bất quá đối với Ngạc Vân bọn hắn tới nói. Lại là rõ ràng nếu là dùng lâu dài linh mễ mà nói, đối với trúc cơ cũng là có một ít trợ giúp, chí ít thoát thai hoán cốt cửa này, liền sẽ dễ dàng qua một chút, thành sự tại người, ta sau này sẽ hướng trưởng môn đề nghị điểm này, cự một lĩnh bên trong có thật nhiều hoang phế linh điền, ta xem rất là đau lòng, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp thu thập đi ra, đều trồng lên đủ loại linh mễ, Trần Mạc Bạch nói một lần tâm nguyện của mình, đám người đối với hắn lòng dạ cùng lý tưởng cũng phi thường bội phục. Cũng nhao nhao mong ước hắn có thể thành công, cự một lĩnh bên trong, trên thực tế hoang phế linh điền so dược điền còn nhiều hơn, cộng lại phỏng chừng khoảng ngàn mẫu, dù sao nơi này, vốn chính là toàn bộ ngũ hành tông hậu cần căn cứ, trăm năm trước cần cung ứng hơn vạn luyện khí tu sĩ linh mễ cần thiết, chỉ bất quá bây giờ bởi vì Thần Mộc Tông nhân thủ không đủ, chỉ có thể trước duy trì ở trọng yếu nhất trân quý dược điền bộ phận, linh điền thì là gấp 10 lần điểm cống hiến đến đỡ, chỉ cần đệ tử chịu làm ruộng, hạt giống. Trận pháp, linh thủy các loại đều là linh thực bộ miễn phí cung cấp, chỉ tiếc liền xem như vậy, người hưởng ứng cũng là rải rác, giống như là Trần Mạc Bạch loại này, được xưng là dị số. Hôm nay, tại Doãn Thanh Mai hội ăn mừng phía trên, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy được nổi tiếng thật lâu Hồng Hà, hắn là cái nhìn qua rất điềm đạm nho nhã thanh niên nam tử, người mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, bờ môi cực mỏng, ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, một mực híp mắt cười. Trần Mạc Bạch vốn đang cho là hắn là một cái người rất kiêu ngạo, không nghĩ tới lại là như vậy hiền lành, gặp qua Hồng Sư Huynh, Trần Mạc Bạch cho Doãn Thanh Mai đưa lễ đằng sau, chủ động đi qua hướng Hồng Hà chào hỏi, Trần Sư Đệ đi, ta nghe Ngạc Sư Đệ nói qua ngươi, ngươi rất không tệ, Hồng Hà hít mắt cười đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh mình trống không một vụ án đặc biệt vài, mời người sau ngồi xuống, ta không thích quá mức náo nhiệt sự tình, bất quá Doãn Sư Muội chút cơ hội ăn mừng. Ta không đến vậy không được, Trần Mạc Bạch ngồi xuống về sau, Hồng Hà rất là như quen thuộc cùng hắn bắt đầu trò chuyện, top 5 top 3 đi tới Thần Mộc Tông còn lại môn nhân, nhìn thấy tông môn trước sau hai đời trấn áp vô địch thủ tịch ngôn ngữ hình ảnh, vốn đang xem như nhẹ nhàng bước chân, không tự chủ được nặng hai điểm, đưa xong lễ đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí tìm cái rời xa hai người vị trí, sư tôn muốn tác hợp ta cùng Doãn sư muội, nhưng trên thực tế ta đối với Doãn sư muội chỉ có tình huynh muội. Bởi vì chuyện này, chúng ta lúc trước cùng Nguyên sư đệ cũng có chút hiểu lầm, vẫn luôn muốn cơ hội nói rõ ràng, bất quá bởi vì bề bộn nhiều việc trấn thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net